Tuế thờ lai nghi phi 10, chương 49, thu phân, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện trong nhà, đồng lão phu nhân trước nay không thích quanh co lòng vòng bà mợ họ Thẩm của con. Tuy tính tình có chút đanh đá, hay ầm ĩ, lại giống như kiểu người được thế thì không chịu nhường ai. Nhưng tâm địa vẫn không xấu nếu tiếp xúc lâu dài, hiểu rõ lẫn nhau, lại có thêm quan hệ thân thích, thì chắc cũng sẽ không xảy ra những chuyện nhùng nhằng không ra gì. Lão phu nhân cũng không giấu giếm mà nói thẳng, nhưng việc hòa hợp là điều không thể tránh khỏi. Xưa nay chẳng khác người dưng nước lã, nay bỗng nhiên trở thành người một nhà, ngày ngày đối diện sớm hôm, sao có thể dễ dàng chứ? Trong đó có không ít điều cần suy xét, sau này dần dần, tổ mẫu sẽ nói cho con rõ hơn. Bà khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt trìu mến nhìn cháu gái thông minh linh lợi của mình, đưa tay vê, tê vê, mái tóc nàng. Giọng nói tràn đầy yêu thương. Thật lòng mà nói, dù là đồng tu hay bất cứ ai khác, trên đời này, những nam nhân có thể thực sự hiểu và xứng đáng với chúng ta Đức Khánh vốn đã ít lại càng ít. Chỉ tiếc rằng, tình cảnh gia đình lúc này, chung quy cũng đã liên lụy đến hôn sự của con. Vương Trinh Nhi khẽ nâng tay, nắm lấy bàn tay già nua của tổ mẫu đang buông xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi thuận thế tựa vào vai bà. Quyết nhìn đôi mắt đen láy của Trinh Nhi, dường như có suy tư, có hoang mang, lại có chút bất an. Dường như đồng lão phu nhân cũng cảm nhận được tâm trạng của cháu gái, giọng nói bà càng thêm hiền hòa, nhưng lời nói lại là hiện thực không thể né tránh. Trên đời này, rất khó có chuyện gì được như ý trọn vẹn, nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi qua. Nữ tử chúng ta, sinh ra trên vai đã gánh một mọn núi lớn. Chỉ có thể sống len lỏi dưới chân núi ấy mà tồn tại. Còn càng muốn đứng lên, càng muốn nhìn xa hơn, thì ngọn núi ấy lại càng đè xuống nặng hơn, đến mức con không thở nổi. Nếu thực sự cố gắng đứng thẳng lên, chỉ e ngay giây sau, sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Tổ mẫu dĩ nhiên mong Trinh Nhi của ta có thể cả đời tự do tự tại, nhưng tổ mẫu không có quyền quyết định, mà thế đạo này mới là kẻ có quyền quyết định. Tổ mẫu cũng từng có tuổi trẻ, cũng từng kiêu hãnh hơn người. Khi phụ thân ta còn sống, ông cũng từng nói, ta không thua kém gì các huynh trưởng trong nhà. Nhưng rồi sao, cuối cùng vẫn phải sống dưới ngọn núi ấy mà thôi. Dứt lời, lão phu nhân nhìn mái tóc đen nhánh của cháu gái, trong mắt bà ánh lên chút lệ quang, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy yêu thương và ý cười. Lần đầu tiên tổ mẫu nhìn thấy con vẫn còn nằm trong tã lót, thấy đôi mắt đen lay láy ấy, trong lòng vừa yêu thích, lại vừa thương xót. Khi con lớn thêm một chút, thấy con thật sự thông tuệ, kiên cường hơn người, tổ mẫu càng không nỡ để con phải chịu quá nhiều ấm ức, nên mới quyết định mang con theo bên mình. Nhưng tổ mẫu đã già rồi, không thể mãi mãi ở bên bảo vệ Trinh Nhi của ta. Tổ mẫu biết, con thích những đạo lý đại mãn mà tổ phụ đã dạy. Nhưng điều đó thật khó biết bao, tổ phụ con cũng không hiểu hết được rằng, những đạo lý ấy với nữ nhi có ý nghĩa ra sao? Ông ấy đã trở thành thánh nhân rồi, nhưng Trinh Nhi của ta vẫn còn phải tiếp tục sinh tồn trên thế gian này. Tổ mẫu không thể cao thượng như các bậc thánh nhân, tổ mẫu chỉ muốn Trinh Nhi có thể sống đỡ khổ một chút mà thôi. Gả vào nhà quyền quý, quá khổ cực. Gả vào nhà nho thanh bần, dù họ không giàu có, nhưng những quy củ khắt khe lại chẳng hề ít đi chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhà họ Đồng, con đường họ đi tương đối rộng, thứ gì cũng có chạm qua một chút, nhưng thứ gì cũng không quá sâu. Tuy môn hộ không cao quý, nhưng ít ra không đến mức bị đói khát, xung quanh cũng không có quá nhiều phép tắc phiền hà để trói buộc con. Cứ từ từ mà hòa hợp, ngày tháng cũng sẽ không đến nỗi nào. Vương Trinh Nhi lặng lẽ lắng nghe tổ mẫu sắp xếp và phác họa tương lai cho mình. Quyết cũng có thể nghe ra được rằng lão phu nhân đã cố gắng hết sức để an bài cho Trinh Nhi một cuộc sống về sau. Lão phu nhân thật đáng yêu, đáng kính, nhưng cái thế đạo này lại thật vô sỉ, thật tồi tệ. 17 tuổi, lẽ ra phải là lúc dốc lòng học tập, tiến bước về phía trước. Tối hôm đó, Vương Trinh Nhi ngồi bên giường tổ mẫu, nghe bà kể rất nhiều chuyện. Mãi đến khi lớn hơn, nàng mới dần hiểu rằng, so với tổ phụ, tổ mẫu mới là người vất vả và lao lực nhất trong gia đình này. Tổ phụ dạy nàng lập tâm, còn tổ mẫu lại giúp nàng lập thế. Nhưng hai điều này vốn là hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau. Ai đúng hơn, ai sai hơn, lúc này nàng không có câu trả lời. Còn về cách sống sao cho tốt, nàng cũng chưa có đáp án. Nhưng có một điều nàng biết rõ, tổ mẫu là người hiểu nàng nhất, thương nàng nhất và mong nàng được sống tốt nhất. Nàng cũng mơ hồ hiểu ra rằng, chỉ cần nghe theo lời tổ mẫu, thì ít nhất cuộc sống cũng sẽ không quá tệ. Nghĩ đến tương lai, không quá tệ, ấy, trong lòng Trinh Nghi dâng lên một nỗi không cam tâm vô danh, nhưng cuối cùng, sự luyến tiếc mãnh liệt đã nhấn chìm tất cả. Nàng ôm lấy tổ mẫu, cuối cùng vẫn nghẹn ngào nói một câu thật trẻ con. Tổ mẫu, mà con không nỡ xa người, cũng không nỡ xa phụ mẫu, đại ca, đại tỷ, còn có cả Tĩnh Nghi. Ngốc nghếch, chúng ta vẫn còn thời gian bên nhau mà. Bọn họ muốn giữ cháu gái của ta ở lại đây luôn, ta còn chưa đồng ý đâu. Lão phu nhân ôm lấy cháu gái, như khi nàng còn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về. Thành thân là chuyện trọng đại, nhất định phải có sự đồng ý của mẫu thân con. Tam thư lục lễ không thể thiếu, hai nhà cách xa như vậy, muốn chuẩn bị hôn sự, ít nhất cũng phải mất 1-2 năm mới đủ. Bà lại nói thêm, còn nữa, ta cũng có một số sắp xếp khác, dù nói rằng nữ nhi gả đi, xa gần gì cũng thành xa, nhưng thục trung quả thực quá xa xôi. Lão phu nhân dịu dàng ôm cháu gái, chậm rãi nói. Sau này, tổ mẫu sẽ dẫn con đi một vòng, thăm những nơi ta từng sống thuở thiếu thời, leo lên những cây ta từng trèo. Sau này nếu con nhớ nhà, có thể đến những nơi ấy nhìn ngắm, nghĩ rằng tổ mẫu từng sống ở đó, biết đâu trong lòng con sẽ thấy dễ chịu hơn đôi chút. Con thấy thế nào? Ánh mắt Trinh Nghi vừa ấm áp, lại vừa chua xót, nàng ngước mặt lên nhìn tổ mẫu, hỏi. Tổ mẫu khi còn nhỏ cũng trèo cây ư, dĩ nhiên rồi. Hơn nữa còn rất giỏi trèo, đến cả cữu của con cũng không đuổi kịp ta đâu. Quýt ngồi ngay ngắn nghe chuyện, đến mức bụng có chút nóng ran. Nó liền nhấc một chân trước, cúi đầu thật thấp, cố gắng nhìn chằm chằm vào chiếc bụng tròn trịa, lông lá bông xù của mình. Vương Trinh Nghi, đôi mắt còn vương đỏ, bật cười theo tổ mẫu, rồi càng ôm bà chặt hơn. Nàng lại cùng tổ mẫu ở lại nhà họ Đồng thêm hơn 1 tháng nữa. Trong thời gian này, Quýt quan sát Đồng Tu từ nhiều góc độ, rốt cuộc chỉ miễn cưỡng chấp nhận một nửa. Về tướng mạo, tính tình, Đồng Tu đều khá ổn, đối với Trinh Nghi cũng rất nhiệt tình chân thành, có thể thấy rõ là thực lòng yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, phần lớn sự yêu thích ấy lại dành cho tài thơ văn của nàng. Quýt từng theo dõi Đồng Tu, phát hiện hắn luôn đem thơ từ của Trinh Nghi khoe với bạn bè đồng môn. Ở Kim Lăng, chuyện này là điều tối kỵ, may mắn thay nơi đây phong tục không quá nghiêm ngặt, mà Trinh Nghi cũng không để tâm việc thơ văn của mình được lan truyền. Bởi nàng vốn chủ trương biên soạn truyện ký cho nữ nhân, tất nhiên cũng không e ngại chuyện tác phẩm của mình được lưu truyền rộng rãi. Đám bằng hữu của Đồng Tu đều hết lời khen ngợi thi tài của Trinh Nghi, khiến hắn càng thêm tự hào, đối với nàng lại càng si mê. Thế nhưng, đối với lĩnh vực mà Trinh Nghi thực sự am hiểu nhất, toán thuật, Đồng Tu lại không tài nào lý giải nổi. Hắn cho rằng, so với thơ văn, toán học quá khô khan, không mang lại vẻ cao nhã hay phong thái rực rỡ gì, hơn nữa lại quá khó hiểu, chẳng mấy ai quan tâm. Còn về thiên văn học, Đồng Tu lại càng không khỏi ngạc nhiên. Cả chiếc kính viễn vọng của nàng cũng vậy, hắn cảm thấy đây đều là những thứ của người Tây Dương. Mà hiện nay, triều đình cũng không khuyến khích nghiên cứu những điều này, vậy thì học để làm gì? Ở điểm này, Trinh Nghi và hắn có cách nghĩ hoàn toàn trái ngược. Nàng tin rằng học thuật không nên phân biệt Đông Tây, mà cần phải dung hợp, tiếp thu lẫn nhau. Huống hồ, ai nói quan sát thiên văn là của Tây Dương? Tổ tiên Hoa Hạ từ xa xưa đã dõi nhìn bầu trời tinh tú, chỉ là mấy triều gần đây không có bước tiến nào đáng kể, vậy càng nên gấp rút theo kịp. Quan điểm bất đồng, Đồng Tu chỉ cười cười, không quá để tâm. Quýt nhìn cách hai người trò chuyện, lúc nào cũng có cảm giác thiếu đi điều gì đó. Giống như mỗi người nói một chuyện riêng, mọi thứ chỉ chạm bề mặt mà chưa thực sự hòa hợp. Cuối cùng, Quýt chỉ vừa mắt Đồng Tu được một nửa, trong khi thẩm thị. Mẹ của Đồng Tu cũng dần dần nhìn Trinh Nghi từ chỗ hoàn toàn không ưa, đến mức miễn cưỡng chấp nhận. Một ngày nọ, nghe Trinh Nghi gọi một tiếng, thẩm, bà chợt cảm thấy giọng điệu giang nam này cũng khá êm tai. Cô nương này dường như cũng không khó hầu hạ như bà tưởng. Cả nhà họ Đồng đều tán thành mối hôn sự này, Thẩm Thị cũng tự tìm cho mình một bậc thang để xuống, lấy lý do không muốn làm kẻ ác duy nhất trong nhà, rồi tặng cho Trinh Nghi một chiếc vòng tay làm tín vật. Sau khi tín vật đã trao, Thẩm Thị liền đề nghị sớm định hôn sự. Không phải vì bà đột nhiên thuận mắt với Trinh Nghi, mà vì bà lại đi xem bói một lần nữa. Vị thầy tướng số kia nói rằng, nếu con trai bà không thành thân trước năm 21 tuổi, tức là trong vòng 2 năm tới, thì sẽ gặp vận hạn suốt 10 năm, thậm chí có thể có tai ương lớn. Thẩm Thị hoàn toàn tin tưởng điều này, vì vậy, hôn sự cần phải định sớm để còn kịp chuẩn bị. Đến đầu tháng 11, nhà họ Vương rời Thục Trung. Năm nay sắp kết thúc, theo như sắp xếp giữa hai nhà, hôn sự ít nhất cũng phải đến đầu xuân năm sau mới có thể tiến hành. Thư từ đã gửi về Kim Lăng, nếu ở lại đất Thục qua Tết Nguyên Đán rồi mới lên đường, thời gian vẫn còn rất dư dả. Nhưng Đồng lão phu nhân lại có dự định khác, bà không muốn trực tiếp trở về Kim Lăng, mà quyết định nhân dịp này đi thêm một chuyến nữa, từ Thục Trung ngược lên phương Bắc, rồi lại xuôi Đông, cho đến tận Cát Lâm. Quýt vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân ăn ngày càng ít, dù ở quê cũ với những món ăn thơm ngon nồng đượm cũng không khơi dậy nổi khẩu vị của bà, nhưng thuốc thì lại ngày một uống nhiều hơn. Có lẽ, chính vì vậy mà bà mới nhất quyết muốn tiếp tục hành trình, để đi hết những con đường mà bà có thể đi cho gia đình mình, để không còn gì tiếc nuối. Chuyến đi hướng về Đông Bắc, trước tiên qua phủ Tây An, rồi đến phủ Thái Nguyên. Vẫn còn trên đường, vẫn còn bên người thân. Đối với Vương Trinh Nghi, đó chính là món quà sinh nhật 18 tuổi tuyệt vời nhất. Dĩ nhiên, Huýt vẫn như mọi năm, tặng nàng một con chim để nướng ăn. Nhưng lần này, nó không bắt một con chim sẻ bình thường, mà là một loài chim lạ có bộ lông sặc sỡ, đến Trinh Nghi cũng không gọi được tên. Nàng xoa đầu Quýt cảm tạ, nhưng khi nhìn lại, con chim ấy vẫn còn sống. Lần này, nàng không đem nó nướng ăn, mà nuôi dưỡng suốt 7-8 ngày. Đến khi vết thương của nó gần như lành hẳn, sau khi nhận được sự đồng ý của Quýt, nàng thả nó bay đi. Quýt tuy tôn trọng quyết định của nàng, nhưng vẫn có chút khó hiểu. Lẽ nào nàng không thích ăn loài chim này, hay là nó không hợp để nướng? Nhưng khi nhìn Trinh Nghi đứng tại chỗ, ngẩng đầu dõi theo cánh chim rực rỡ bay vút lên trời cao, Quýt dường như mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Mặc dù đã lập xuân, nhưng phủ Thái Nguyên vẫn còn lác đác tuyết rơi. Thiếu nữ đứng đó, ngẩng nhìn trời, chiếc áo choàng trên người khẽ bay trong gió tuyết, tựa như đôi cánh đẹp đẽ nhưng không thể vỗ bay. Hôm đó, ở trang cuối cùng trong cuốn Thủ Bút Hành Trình của Trinh Nghi, nàng vẽ một con chim đầy màu sắc đang bay xa. Chờ đến khi trận tuyết cuối cùng rơi xuống, hơi lạnh cứng ngắc dần tan đi, vạn vật bắt đầu đâm chồi. Mỗi bước tiến về phía trước, mặt đất dưới chân lại tràn đầy sinh khí. Trinh Nghi trân trọng từng bước chân ấy, đi về hướng đông, rời khỏi Thái Nguyên, ghé qua kinh thành Phồn Hoa, rồi lại qua hồ Lô Đảo, leo lên núi Giáp Thạch, ngắm nhìn vùng biển Bột Hải rộng lớn. Nơi mà, mặt trời mặt trăng tựa như mọc từ nơi ấy, sao trời lấp lánh tựa như rơi xuống từ trong đó. Cuối cùng, nàng chứng kiến dãy núi Trường Bạch trải dài bất tận. Bên trong dương sách của nàng, bản thảo ngày một dày lên, từng trang giấy đều kín đặc chữ viết. Ngoài toán học, còn bao gồm cả thiên văn, địa mạo, cùng những ghi chép về khí hậu, thời tiết. Chuyến đi này vẫn là những lần thăm cố nhân, vẫn là những lần bốc thuốc chữa bệnh. Đến khi xuân qua thu lại về, nàng cũng đã hoàn thành 3 quyển. Y phương nghiệm sao, cho phụ thân, chỉ riêng phần y lý, phòng bệnh từ khi chưa phát, đã chiếm trọn một quyển. Quýt gọi đây là chương dưỡng sinh. Khi Trinh Nghi một lần nữa lật dở cuốn Nguyệt Lệnh Thất Thập Nhị Hậu tập giải đến mục Thu Phân thì cũng là lúc điểm cuối của hành trình. Phủ Mật Sơn, Cát Lâm đã ở ngay trước mắt. Trên vùng biên thùy ngày Thu Phân đã bắt đầu phảng phất sắc vàng lẫn xanh xám. Nơi này từng là nơi lưu đày của Vương Giả Phụ, cũng là nơi cất giữ bao ký ức và hoài niệm của Trinh Nghi. Quay lại chốn xưa, tất nhiên không thể không thăm cố nhân. Trinh Nghi theo tổ mẫu và phụ thân đến thăm nhà họ Trần. Đến đây, mùa thu phân kéo dài qua 5 tháng cuối cùng cũng khép lại. Hành trình vạn dặm của Vương Trinh Nghi cũng đã đến hồi kết. Cách chương